Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, có người ở cao giọng hô quát, có người ở kêu thảm thiết, càng nhiều còn lại là thân thể ngã xuống đất bản thượng nặng nề thanh. Không bao lâu, hết thảy quy về ân tĩnh, Sở Ngạn Xuân một đường sân vắng tản bộ. Như là du tẩu ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau nhàn nhã thích ý. Chờ hắn đi đến lối đi nhỏ khi lối đi nhỏ đã nằm đầy đầy đất hạng nặng võ trang binh lính. Không trung đám kia bay múa giấy điệp, nhan sắc bị máu tươi nhuộm thành đỏ đậm, còn có huyết tích không ngừng chảy xuống. Trên mặt đất các binh lính cũng chưa chết, chỉ là mỗi người thủ đoạn cùng cổ chân đều bị giấy điệp cắt qua, mất đi hành động năng lực. Một đám nằm trên mặt đất mở to hai mắt nhìn bước chậm mà ra nam nhân. Trên mặt đất một người trung niên quan quân bộ dáng nam nhân nhìn Sở Ngạn Thu, trầm giọng nói, Sở Ngạn Xuân, ngươi phải đi, chúng ta ngăn không được. Bất quá, ngươi nghĩ tới vượt ngục hậu quả sao? Sở Ngạn Xuân dừng bước chân, nghiêng nghiêng đầu, chợt ngươi cười nói, hậu quả, a, ngươi như vậy vừa nói ta thật đúng là sợ oác. Nói xong, hắn đột nhiên lại thu liệm khởi tươi cười, ánh mắt lạnh băng như ngàn năm không hóa tuyết. Chính là, ta có chuyện quan trọng đi làm mà nì. Trung niên quan quân còn tưởng nói chuyện, nhưng mà Sở Ngạn Xuân lại không có hứng thú để ý tới hắn. Đạp đầy đất máu, lại như là hành tẩu ở bờ biển bờ cát, chỉ trên sàn nhà lưu lại một chuỗi huyết nhiễm dấu chân. Liễu Tịch từ trên giường bừng tỉnh lại đây, mạc danh bất ân làm nàng rốt cuộc vô tâm đi vào giấc ngủ. Nàng đã thật lâu chưa từng có tim đập nhanh cảm giác, tựa như con mồi bị giấu ở trong bóng đêm thợ săn theo dõi. Cả người phát lạnh cảm giác, Liễu Tịch từ trên giường bò dậy, không có bật đèn, trong bóng đêm cẩn thận suy tư trong khoảng thời gian này phát sinh điểm điểm tích tích. Nàng muốn trải vuốt rõ ràng loại này tim đập nhanh cảm giác được đế vì sao dựng lên. Rốt cuộc là ai xúc động nàng đáy lòng chuông cảnh báo? Sở Ngạn Thu, không phải, hắn tuy rằng có rất lớn khả năng phát hiện nàng là tu sĩ thân phận, nhưng nếu hắn ở trường học không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ít nhất tỏ vẻ tạm thời đối nàng không có địch ý. Land Rover, lộ hổ, trong xe kia mấy cái vu, cũng không phải, nàng đã biết đối phương tồn tại, đối kia một xe vu tộc có tâm lý phòng bị. Không nên còn sẽ sinh ra tim đập nhanh cảm giác, có thể xúc động nàng đáy lòng chuông cảnh báo, liền tỏ vẻ đối phương biết nàng, mà nàng lại không biết đối phương. Hơn nữa người kia đối nàng có rất mạnh địch ý, thả có được uy hiếp đến nàng sinh mệnh ân toàn năng lực. Đáy lòng chuông cảnh báo mới có thể phát tác, rốt cuộc là ai đâu? Liễu Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lòng mạc danh loạn cả lên, nàng có trực giác, đối phương thực mau liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, lấy làm nàng trở tay không kịp phương thức, nên tăng lên thực lực, Liễu Tịch lẩm bẩm tự nói. Nhưng mà vấn đề tới, muốn tăng lên thực lực, chỉ có thể dựa tu luyện, mà ở cái này mạt pháp thế giới, tu sĩ tu luyện chỉ có thể dựa hấp thu linh thạch nội linh khí tiến giai. Linh thạch bằng ngọc thạch, ngọc thạch bằng đại lượng tiền. Liễu Tịch lấy quá gác trên giường chân quần, từ túi quần lấy ra một phen nhăn bèo nhèo tiền giấy. Đếm đếm chỉ có tội nghiệp hơn 30 đồng tiền. Chút tiền ấy đừng nói ngọc thạch, bắp đều mua không được mấy cân. Liễu Tịch mày ủ mặt tây nhìn trước mặt một sạp tiền lẻ, trong lòng không cấm sinh ra người nghèo chí đoạn cảm khái. Tìm lão mẹ đòi tiền mua ngọc thạch, tính kia không hiện thực, Nhà mình cái này tiện nghi lão mẹ không có gì tiền. Tính tình giống như cũng không thế nào hảo. Liễu Tịch dám cam đoan, nàng nếu là dám mở miệng, Lý Minh Vương tuyệt đối sẽ mãn nhà ở tìm tay chổi tấu nàng. Tìm Lý Minh Dũng vay tiền, thật cũng không phải không thể. Liễu Tịch xem ra tới, nàng cái này tiện nghi tiểu cữu tiền cũng không ít. Nhưng là, chính mình muốn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Có thể nói động không đáy, Lý Minh Dũng lại nhiều tiền cũng không đủ nàng thiêu. Nói nữa, nàng muốn như thế nào giải thích chính mình yêu cầu như vậy nhiều tiền. Lý Minh Dũng cũng không phải là một cái hảo lừa gạt người. Lần trước muốn hắn 12 khối ngọc thạch cứu hắn mệnh. Hắn đối chính mình đã lòng tràn đầy hoài nghi, lại tìm hắn vay tiền, Lý Minh Dũng sẽ nguyện ý mới là lạ. Liền tính nguyện ý, lại có thể mượn gấp chính mình nhiều ít, như muối bỏ biển mà thôi. Cần gì phải gặp phải như vậy nhiều phiền toái đâu. Tưởng tâm phiền ý loạn, Liễu Tịch dùng chăn che lại đầu, thống khổ tưởng, không được nói. Ngày mai vẫn là đi mua hai chú sổ số đi. Tịch Tịch, ngủ không? Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Ngoài cửa truyền đến Lý Minh Dũng đè thấp thanh âm ni chương 66 cáo biệt Liễu Tịch ân một tiếng, nói, ngủ rồi, lại tỉnh ra tới một chút. Tiểu cựu có chuyện cùng ngươi nói, Lý Minh Dũng ở ngoài cửa lại hạ giọng nói một câu. Tiếp theo vang lên hắn tiếng bước chân, rời đi Liễu Tịch cửa phòng. Liễu Tịch có chút không thể hiểu được mặc xong quần áo. Cái này Lý Minh Dũng làm cái quỷ gì? Có chuyện vì cái gì không muộn thượng ăn cơm thời điểm đối nàng nói. Càng muốn chờ nàng đều ngủ mới lặng lẽ tới gõ cửa. Lý Minh Dũng không ở phòng khách, mà là ngồi ở nhỏ hẹp trong phòng bếp. Nhìn thấy Liễu Tịch mở cửa, chiều nàng vẫy vẫy tay. Ngươi làm gì nha tiểu cữu? Xì xì, nhỏ giọng điểm, đừng đánh thức mẹ ngươi. Lý Minh Dũng vội vàng làm một cái hạ giọng động tác, vẫy tay làm nàng ngồi vào bên người tới. Liễu Tịch minh bạch, nguyên lai Lý Minh Dũng là không nghĩ làm Lý Minh Phương biết, cho nên cố ý chờ đến Lý Minh Phương ngủ rồi mới làm tặc đánh thức nàng. Trong phòng bếp chỉ mở ra một chản tiểu đèn, ánh sáng mơ màng âm thầm mờ ni. Liễu Tịch tiến đến Lý Minh Dũng bên người, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, không khí mạc danh có chút quỷ dị, rất giống hai cái gián điệp phần tử ở địch nhân bên trong bí mật chắp đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Minh Dũng chiều phòng khách tham đầu tham não nhìn thoáng qua, mới lặng lẽ nói, Tịch Tịch, ta phải đi. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, đi nơi nào? Lý Minh Dũng trầm mặc một chút, xua tay nói, đi nơi nào ngươi không cần phải xen vào, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, ngươi cùng ta nói làm cái gì? Ngươi không nói cho ngươi tỉ, tưởng lặng lẽ trốn chạy. Lý Minh Dũng mặt tối sầm, tức giận nói, ta dám nói cho mẹ ngươi sao? Nàng ngày hôm qua buộc ta đi thân cận. Má ơi, kia nữ nhân tuổi so với ta còn đại, còn một hai phải giả bộ một bộ ngây thơ tiểu nữ sinh bộ dáng, nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi. Nhưng mẹ ngươi lại cảm thấy ngươi tiểu cữu ta loại này rách nát hóa, có thể có nữ nhân coi trọng liền không tồi, còn dám kén cá chọn canh, một hai phải buộc ta cùng kia nữ ở chung. Ta xem mẹ ngươi kia bộ dáng, liền kém áp ta vào động phòng, lại không chạy, ngươi tiểu cữu ta đời này liền hủy. Lý Minh Dũng nói vô cùng đau đớn, liền kém một phen nước mũi một phen nước mắt. Liễu Tịch nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, cười lạnh nói, nói dối. Lý Minh Dũng biểu tình cứng lại, khổ tình diễn tức khắc diễn không nổi nữa, Ngươi giữa mày có sát khí. Ánh mắt chỗ sâu trong có dấu một tia hung ác. Môi đỏ tươi như máu. Ngực đầu có một phen hỏa ở thiêu đi. Liễu Tịch nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi mới không phải trốn tránh thân cận. Ngươi là đi báo thù. Đúng hay không? Lý Minh Dũng đột nhiên móc ra yên. Bật lửa sau thật sâu hút một ngụm. Chậm rãi phun ra sương khói. Liễu Tịch miệng giật giật. Rốt cuộc không có ngăn cản hắn hút thuốc. Tối tăm ánh đèn hạ. Tràn ngập sương khói chung. Lý Minh Dũng lượng cọ cọ đầu chọc hạ. Cặp kia có chút tang thương đôi mắt trào ra điểm điểm tinh quang. Tịch Tịch, ta sáu cái huynh đệ đã chết. Chết thực thảm, ta cho bọn hắn thu thi thể. Lại một cái cũng chưa thu tề. Lý Minh Dũng nói rất chậm. Yên lại trừ thực mau. Tiểu cữu này đôi mắt tức người vô số. Ta nhìn ra được tới. Ngươi tuổi tuy rằng tiểu, lại không phải người bình thường. Cho nên ta mới cùng ngươi nói lời này. Cũng không sợ dọa đến ngươi. Tuy rằng tiểu cữu ta không biết ngươi cái kia con rối trận pháp là thứ gì. Đại khái chính là tiêu tai giải nạn ngoạn ý nhi đi. Tiểu cữu liền không hỏi ngươi từ nơi nào học được bản lĩnh. Hỏi ngươi cũng chỉ sẽ biên cái lời nói dối lừa gạt ta. Không thú vị. Liệu Tịch gật gật đầu. Không chút do dự tán thành hắn nói. Lý Minh Dũng thấy thế. Nhịn không được sặc một ngụm yên. Cười khổ nói. Ngươi thật đúng là. Một chút đều không che giấu a đối tiểu cữu ngươi. Không cần. Liễu Tịch nói. Lý Minh Dũng nói hắn cặp kia mắt duyệt nhân vô số. Kỳ thật Liễu Tịch cặp kia mắt mới là chân chính duyệt nhân vô số. Sống mấy trăm năm lão yêu quái. Cùng tu đạo giới các tông môn ngoại vụ trách nhiệm người cả ngày lục đục với nhau. Tính kế môn phái được mất. Cái dạng gì người nên tín nhiệm, cái dạng gì người nên đề phòng, cái dạng gì người là cái gì tính cách. Nàng tự tin sẽ không nhìn lầm ni. Lý Minh Dũng, vỗ vỗ tay nàng. Tóm lại, nếu không phải bởi vì ngươi, tiểu cữu ta đã sớm bức các huynh đệ vết xe đổ. Đến âm tào địa phủ đưa tin đi, cũng là vì ngươi tin tưởng ta. Nguyện ý cho ta Ngọc Thạch giúp ngươi tiêu tai. Nói cách khác, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Liễu Tịch nói. Lý Minh Dũng nghĩ nghĩ. Nói, ngươi giống như thực thích Ngọc Thạch. Liễu Tịch lắc đầu. Không phải thích, là yêu cầu. Yêu cầu a. Lý Minh Dũng mặt giấu ở nặng nề sương khói chung. Thấy không rõ lắm biểu tình. Kéo lớn lên thanh âm dừng một chút. Nói, tiểu cữu ta trên người mang theo tiền không nhiều lắm. Lần trước mua ngọc thạch đã hoa đại bộ phận. Trong tay không dư lại nhiều ít. Lý Minh Dũng trên người là thật không bao nhiêu tiền. Hắn vốn dĩ chính là chạy trốn mới một đường chạy đến Phàn Thành. Làm sao có thời giờ đem tài sản đóng gói. Hắn tài sản là phòng ở, cửa hàng. Cùng với cửa hàng Ngọc Thạch trang sức cùng mau liêu từ từ. Mặt khác đều là một ít nhận không ra người tiền đen. Giấu ở miến điện bên kia núi sâu rừng già. Dễ dàng không dám lấy ra tới dùng. Lý Minh Dũng ở miến điện cùng Vân Nam chỗ giao giới chọc đại họa. Trốn đến nội địa dựa vào Liễu Tịch con rối trận pháp mới tránh được một kiếp. Hắn tưởng trở về bán của cải lấy tiền mặt tài sản đều làm không được. Hắn vừa ra mặt, chờ hắn tuyệt đối là bắn lén tên bắn lén. Lý Minh Dũng hôm nay nhận được một cái bằng hữu đánh tới điện thoại. Nói cho hắn Tào Kim Dương xuất hiện, ở Quảng Tây kia vùng. Nghe thấy cái này tin tức, Lý Minh Dũng nơi nào còn ngồi được. Các huynh đệ chết thảm không nỡ nhìn. Chính mình cũng bị bách bỏ mạng thiên nhai. Hết thảy đều là bởi vì Tào Kim Dương lừa gạt. Hết chương.